Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, Quỳ Thủy Thần Vương, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3010, đổi mới thời gian, 2018-03-08-11-33-17. Ngọc Giản, có thể cung cấp cho cống hiến độ đổi lấy bảo vật rất nhiều. Nhiều vô số kể, mà đổi lấy những cái này bảo vật, thấp nhất chỉ cần 100 cống hiến độ, mà nhiều nhất Diệp Dương nhìn không thấy. Hắn chỉ là gặp đến tương đối cao cấp bảo vật cũng đã đạt đến đế cấp. Đế cấp công pháp, thần thông, đế binh chờ, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy những cái này đế cấp bảo vật. Lại là nhìn không thấy cụ thể là cái gì bảo vật. Cũng nhìn không thấy đến cùng dùng cái gì cống hiến độ đi đổi lấy những cái này bảo vật. Chắc chắn, đều là dùng thiên văn sổ tự cống hiến độ mới có tư cách hối đoái a. Diệp Dương cũng biết quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, tích lũy cống hiến độ càng nhiều, hắn mới có thể nhìn thấy càng nhiều có thể hối đoái đồ vật. Hiện tại chứng kiến chỉ bất quá là người người đều có thể nhìn thấy mà thôi. Mà nếu là Diệp Dương có đủ nhiều cống hiến độ, hắn còn có thể nhìn thấy càng nhiều bảo vật. Hơn nữa, càng là cực phẩm bảo vật, cần thiết tích lũy cống hiến độ liền càng cao. Hoàn thành phổ thông một cái nhiệm vụ mới có một cái cống hiến độ. Nếu như đế cấp bảo vật cần 1 ức cống hiến độ mà nói, cần hoàn thành 1 ức nhiệm vụ. Tuy nói, cống hiến độ sẽ bởi vì nhiệm vụ độ khó khác biệt mà khác biệt. Nhiệm vụ độ khó càng cao, hoàn thành sau đó liền có thể lấy được càng nhiều cống hiến độ. Nhưng nếu như vẻn vẹn dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đi hối đoái bảo vật, không quá thực tế, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, hắn cũng biết rõ, cống hiến độ chỉ là một cái phụ trợ mà thôi. Bọn họ chủ yếu vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Dù sao, đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền sẽ có nhất định cống hiến độ. Ở trong này tuyệt đại bộ phận người đều không chỉ là vì hối đoái bảo vật mà cố ý đi làm nhiệm vụ. Trước thử xem 2 cái này nhiệm vụ. Cuối cùng, Diệp Dương khóa được trong đó 2 cái nhiệm vụ. 2 cái này nhiệm vụ hoàn thành sau đó liền sẽ có vương cấp thần thông. Công pháp ban thưởng. Diệp Dương hiện tại muốn nhìn xem vương cấp thần thông cùng công pháp đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết phải chăng còn có tác dụng. Tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, Diệp Dương liền rời đi Vẫn Tinh Điện. Liền là hắn, Diệp Dương mới vừa vặn rời đi Vẫn Tinh Điện, một cái mang theo vô thượng oán độc hét to tiếng liền từ phía trước truyền tới. Cùng lúc đó, mấy đạo thân hình đã đem Diệp Dương cho ngăn cản. Nhiệm Nhân Binh. Diệp Dương hơi cau mày. Hắn thấy được Nhiệm Nhân Binh. Rất rõ ràng, lần này Nhiệm Nhân Binh là trả thù đến. Bởi vì ngoại trừ Nhiệm Nhân Binh bên ngoài, còn có những cường giả khác, trong đó cầm đầu một cái nữ tử khí thế càng kinh khủng. Hiển nhiên, cái này nữ tử là thần vương bên trong tuyệt thế cường giả. Quỳ Thủy Thần Vương, cư nhiên là Quỳ Thủy Thần Vương. Hôm nay thần thế mà đắc tội Quỳ Thủy Thần Vương. Khi nhìn thấy cái kia nữ tử sau đó, chung quanh đám người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một số người trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà tuyệt đại bộ phận người càng là nháy mắt lui lại ra ngoài. Thậm chí, có ít người càng là nhanh chóng lui vào đến đằng sau Vẫn Tinh Điện bên trong. Có thể nói, ở cái thế giới này, cũng không có bất luận cái gì quy tắc. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi có thể ở bất luận cái gì địa phương giết người. Mà thần bí tổ chức không sẽ quản ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ Vẫn Tinh Điện bên trong, Vẫn Tinh Điện chính là cái thế giới này bên trong duy nhất địa phương an toàn. Thần bí tổ chức không cho phép bất luận kẻ nào ở trong này động thủ. Nếu không, giết chết bất luận tội. Rất rõ ràng, cái này Quỳ Thủy Thần Vương có cực lớn hung uy. Cũng chính là như thế, chung quanh đám người gặp đến sau đó, mới nhao nhao tránh né ra. Diệp Dương lạnh lùng nhìn xem Quỳ Thủy Thần Vương. Hắn có thể cảm giác được Quỳ Thủy Thần Vương cường đại. Nhưng hắn cũng không sợ. Quỳ Thủy Thần Vương lại cường đại lại như thế nào? Thủy chung chỉ là một cái thần vương mà thôi. Thậm chí, hắn còn không bằng phi tinh thần vương thi thể cường đại. Diệp Dương ở đột phá trước đó liền đã trấn sát phi tinh thần vương thi thể. Huống chi là hiện tại, người đánh ta tiểu binh binh. Quỳ thủy thần vương nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chỉ là, nàng nói chuyện lại là nhường Diệp Dương cơ hồ không nhịn được liền phun. Tiểu binh binh, danh tự thực sự là ác tâm a. Là, nếu như lúc ấy không phải ta thực lực coi như là cường hoành, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Người này đáng chết a. Ngươi nhất định muốn giết hắn, giúp ta báo thù a. Nhiệm nhân binh một mặt ai oán, giống như là một cái oán phụ một dạng, thực sự là ác tâm. Đại điện bên trong, một cái thanh âm truyền đến, thanh âm cũng không lớn, nhưng đám người lại là có thể thấy rõ ràng. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là nhìn thấy chung quanh vô số người trên mặt cùng đều lộ ra ác tâm biểu lộ. Rất rõ ràng, chung quanh tất cả mọi người nhìn không thấy nhiệm nhân binh bộ dáng này. Diệp Dương mặc dù không biết quỳ thủy thần vương rốt cuộc là lai lịch thế nào, nhưng nhìn bộ dáng này lại là nhìn ra đại khái nhiệm nhân binh hẳn là cái này quỳ thủy thần vương. Chai lơ, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn sở dĩ có thể tăng lên đến thần vương cảnh giới, cực có thể là quỳ thủy thần vương xuất thủ trợ giúp. Diệp Dương không có để ý tới quỳ thủy thần vương, liền muốn từ bọn họ một bên đi qua. Người thật là có tính cách, thực lực cũng không tệ, thật là khiến người ta ưa thích, không bằng cùng ta a. Nhìn thấy, quỳ thủy thần vương không những không có phẫn nộ, tương phản, trên mặt nàng càng là lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Nhiệm nhân binh sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cư nhiên là dạng này kết quả. Hắn biết rõ quỳ thủy thần vương là một cái có mới nới cũ người. Nếu như Diệp Dương thật sự trở thành nàng trai lơ mà nói, hắn cũng sẽ bị quét rác xuất cục. Cho nên, hắn nhất định muốn ngăn cản Diệp Dương trở thành quỳ thủy thần vương trai lơ. Thần vương, tiểu tử này âm tàn xảo trá, không thích hợp, chấm ngoặc kép. Ba, nhiệm nhân binh mà nói còn không có nói xong, quỳ thủy thần vương quay người liền một bàn tay đập vào trên mặt hắn. Nhiệm nhân binh tức khắc liền mộng. Lúc nào, người dám quản ta sự tình? Quỳ thủy thần vương một mặt sắc giận, sát cơ bắn tóe, sát khí bừng bừng. Nhiệm nhân binh mộng, không dám nói cái gì. Nếu là chọc giận quỳ thủy thần vương, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, Diệp Dương trên mặt thì là lộ ra một vòng ý cười. Muốn ta với ngươi cũng không phải không có khả năng. Ngươi trước giết hắn a, ta xem hắn không vừa mắt. Diệp Dương chỉ nhiệm nhân binh, hơi hơi cười nói ra. Nhiệm nhân binh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loại này sự tình đối quỳ thủy thần vương tới nói lại cực kỳ bình thường. Giết hắn, việc rất nhỏ mà thôi. Bất quá, người ngược lại là thật đi theo ta nói sau đi. Quỳ thủy thần vương cũng không phải ngu xuẩn. Nàng không có khả năng bởi vì Diệp Dương một câu liền giết nhiệm nhân binh. Dù sao, nếu như Diệp Dương chỉ là tiện tay vừa nói đây, trước hết giết hắn, Diệp Dương kiên quyết. Chỉ là, quỳ thủy thần vương lại chỉ là một mặt ý cười nhìn xem hắn. Diệp Dương nhún nhún vai. Tất nhiên như thế, vậy liền không bàn nữa. Tránh ra a, nhưng quỳ thủy thần vương cũng không có tránh ra. Ngươi thật là có tính cách. Đi, hiện tại liền đi theo ta đi, để cho ta hảo hảo hưởng thụ một cái. Nếu như để cho ta hài lòng, ta trực tiếp liền giết nhiệm nhân binh. Đương nhiên, người muốn so nhiệm nhân binh mạnh mới được. Vô sỉ, Diệp Dương trong lòng tức giận mắng một câu quỳ thủy thần vương. Cái này nữ nhân thật sự là quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, quá dâm đung đưa. Hắn làm sao sẽ cùng loại này nữ nhân sinh ra cái gì gặp nhau đây? Dương Diệp, không muốn mắc lừa. Quỳ thủy thần vương trai lơ 3000, nhưng chỉ cần bị nàng chơi chán rồi, nàng liền sẽ đem hắn giết chết. Liền ở lúc này, Ngô Giang Đức thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Nhắc nhở Diệp Dương, không cần Ngô Giang Đức nhắc nhở, Diệp Dương đều sẽ không làm ra dạng này sự tình. Thế là hắn liền muốn rời đi. Chỉ là, quỳ thủy thần vương nhưng lại có thể nào nhường hắn rời đi. Quỳ Thủy Thần Vương trực tiếp liền xuất thủ. Chỉ thấy nàng lộ ra thon thon tay ngọc. Lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Cút cho ta. Diệp Dương sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Hét to lên. Hiện tại hắn muốn đi làm nhiệm vụ. Muốn tăng lên tu vi. Phàm là dám ngăn cản người khác. Hắn đều sẽ không khách khí. Thật là có tính cách. Ta càng ngày càng thích ngươi. Cùng ta trở về đi. Quỳ Thủy Thần Vương cười hì hì. Thon thon tay ngọc lực lượng chấn động. Tốc độ tăng vọt. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ. Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Oanh. Trong chớp mắt. Diệp Dương cũng đã một quyền đánh vào Quỳ Thủy Thần Vương thon thon tay ngọc phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Diệp Dương hơi hơi lui về sau một bước. Mà Quỳ Thủy Thần Vương thì là thân hình hơi hơi kịch chấn. Liên tục lui về phía sau mấy bước sau đó mới đứng vững thân hình. Song phương lập tức phân cao thấp. Cái này khiến Quỳ Thủy Thần Vương 10 phần chấn kinh. Diệp Dương cường đại, vượt quá nàng dự kiến. Trước đó nàng bị nhiệm nhân binh khóc lóc kể lể thời điểm. Còn tưởng rằng nhiệm nhân binh ở nói ngoa đây. Không nghĩ đến, Diệp Dương thế mà thật cường đại như vậy. Thật mạnh thực lực, thế mà đẩy lui Quỳ Thủy Thần Vương. Bất quá, muốn giết Quỳ Thủy Thần Vương cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Quỳ Thủy Thần Vương thế nhưng là có chỗ dựa. Chung quanh có người nghị luận. Rất rõ ràng, Quỳ Thủy Thần Vương không những tự thân thực lực cường hoành. Càng là có cường đại chỗ dựa. Cho nên mới dám ở chỗ này hoành hành bá đạo. Không sợ hãi. Lập tức cút cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Diệp Dương nhìn hằm hằm Quỳ Thủy Thần Vương. Sát ý trùng thiên, lập tức, hắn càng là nhìn về phía nhiệm nhân binh. Lần trước thả đi nhiệm nhân binh, Diệp Dương xem như đại phát thiện tâm. Không nghĩ đến mới như thế một đoạn thời gian, nhiệm nhân binh liền đã chuyển đến cứu binh đến báo thù. Lấy con hàng này tính cách, một khi hắn rời đi Vẫn Tinh, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đối phó Ngô Giang Đức đám người. Ngô Giang Đức đám người ở đâu là đối thủ? Tất nhiên như thế, cái kia không bằng trực tiếp giết hắn, thanh trừ hậu hoạn, tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt, nhiệm nhân binh sắc mặt đại biến. Lúc này, hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại, chỉ là, lại là đã muộn, ngay ở hắn thân hình nhoáng một cái đồng thời, lại là kinh hãi phát hiện Diệp Dương cũng đã đi tới hắn trước mặt. Đồng thời, hắn cũng không có bay lên, nhưng là phát hiện cũng đã đằng không mà lên. Tiếp theo, hắn toàn thân đau đớn một hồi, thần hồn bắt đầu tiêu diệt. Quỳ Thủy Thần Vương, cứu ta, sợ hãi, nhiệm nhân binh bắt đầu cầu cứu. Chỉ là, hắn thoại âm còn không có rơi xuống. Nhục thân của hắn, lòng hắn linh thế giới, thần hồn của hắn cũng đã ầm vang nổ nát. Chết oan chết uổng, đường đường một cái tân tấn thần vương. Cứ như vậy bị Diệp Dương một quyền cho đánh chết. Song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, mà thực lực chênh lệch càng lớn. TT nhìn thấy, chung quanh đám người không khỏi liên tục ngược lại rút lương khí. Diệp Dương cường đại, nhường bọn họ không nhịn được ngược lại rút lương khí. Quá mạnh, đây là chung quanh đám người đối Diệp Dương đánh giá. Ngươi tự tìm cái chết. Quỳ Thủy Thần Vương bị kích lui ra ngoài. Nàng cũng biết rõ Diệp Dương đối nhiệm nhân binh động sát cơ. Thậm chí, ở Diệp Dương xuất thủ thời điểm nàng cũng xuất thủ, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Diệp Dương tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp làm viện thủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.